Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 890, phi thường khủng bố. Bất biến thiên người sao lại tùy ý người một nhà bị bắt đi? Lập tức có cao thủ xuất thủ, muốn đoạt lại lão giả. Đây là đại huyền thiên người đầu nhập mà đến, thực lực phi thường khủng bố. Đơn thuần đi đối phó người bình thường, tác dụng không lớn, nhưng là ảo thuật cách dùng. Thiên kỳ bách quái, có thể trở thành không tầm thường lực lượng, thậm chí trên thuyền có đại thánh đạo thống cao thủ xuất thủ. Một tên cao thủ, nhân tộc bộ dáng, nhưng hẳn là cũng không phải là bản thân liền là nhân tộc, mà là chủng tộc khác, tu luyện ra loại này hình thái, loại này phương pháp tu luyện. Xí Dương Thiên đều có, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là đoán không ra, đối phương vì sao phải lấy loại này hình thái tồn tại. Thân hình hắn khẽ động, chớp mắt vạn dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thoạt nhìn là giỏi vô cùng phương diện này, so với một chút yêu tộc, đều không thua bao nhiêu. Như vậy cao thủ, đạp không mà đến, lực chấn nhiếp phi thường khủng bố. Chí ít châm mang thiên tu sĩ cũng không bằng, cho dù là Vương Lục đám người, cũng giật mình bản thân ở phương diện này, khả năng không bằng đối phương, tương đối kinh ngạc, duy chỉ có Lâm Phong đám người, còn tính là bình thường. Lâm Nhược Vũ thậm chí có công phu oán giận nói, Tam tỷ cũng thật là, đều không nói lưu lại giúp đỡ chút. Lâm Phong cười khổ nói, nàng không phải đã hỗ trợ sao? Lợi ích nhất trí thời điểm, con hàng này chính là đáng tin nhất đồng đội, giải quyết cái kia khá là phiền toái, mặt khác cũng liền không đủ gây sợ. A, không đủ gây sợ. Tên kia ở chân trời dạo bước cao thủ, nhìn như đi cứu viện lão giả, không nghĩ tới lại có thể biết đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong đám người trước mặt. Hơn nữa hắn tàn ảnh còn đang chân trời, hoàn toàn để cho người ta nghĩ không ra bản tôn đã đến trước mặt. Kỳ thật hắn cũng là có khảo lượng, lão Tam Diệp thuần âm hiểu cái gì? Đương nhiên là huyễn thuật. Cái đồ chơi này quá phiền phức, không cẩn thận chìm hãm vào, không chừng ngay cả mình đều phải xảy ra chuyện, cho nên chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Các ngươi bắt chúng ta người, vậy ta đã bắt các ngươi người, mọi người công bằng trao đổi, không cần trực diện huyễn thuật cao thủ, cái kia cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Hắn trái chọn phải tuyển, cuối cùng chọn trung Liễu Tiêu Tiếu, đang xuất thủ trong nháy mắt, nghe thấy Lâm Phong trào phúng, không chịu được nở nụ cười lạnh, trong tay một chuôi tiên khí bảo nhận, chỉ có nửa thanh kiếm chiều dài, tản ra dày đặc hàn quang, bình thường cao thủ bị đâm một lần, không chết cũng sẽ nửa tàn. Chanh chanh, ngay tại hắn đâm đi lên trong nháy mắt, thế mà truyền đến một tiếng binh khí giao tiếp thanh âm. Tên này cao thủ mãnh kinh, chẳng lẽ đối phương thế mà đã nhận ra. Tiếp theo thi triển thủ đoạn, phòng ngự ngụ bản thân đánh lén. Tuy nói như thế, nhưng hắn đối với mình tốc độ có lòng tin tuyệt đối, lập tức thân hình nhất chuyển, hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn đi. Trên thực tế bản tôn đi vòng qua một phương hướng khác, lần thứ hai đâm tới, cái này một đòn đắc thủ, đối phương sức chống cự liền sẽ không quá mạnh, hắn hoàn toàn có thể cầm xuống đối phương, xem như thay người thẻ đánh bạc. Chanh chanh, vẫn là âm thanh này truyền đến, thực sự là gặp quỷ. Hắn muốn rút về bản thân bảo nhận, lần thứ hai tìm kiếm cơ hội, lại phát hiện trong tay bảo nhận căn bản rút không trở lại. Trước mắt nữ tử này, mềm mại tay nhỏ, trực tiếp nắm hắn tiên khí bảo nhận. Nói đùa cái gì, đây chính là tiên khí a, trường sinh tiên cảnh giới vũ khí, phi thường khủng bố nói. Gia hỏa này lại có thể lấy tay nắm vuốt bảo nhận. Hết lần này tới lần khác bàn tay không có bất cứ vấn đề gì. Ngay cả chính mình cũng kéo không trở lại. khí lực này thực sự là gặp quỷ. Nhìn nữ tử này dáng dấp tinh xảo mê người, làm sao sẽ khủng bố như thế? Nghĩ tới đây, hắn chỉ có từ bỏ bản thân vũ khí, đi đầu rút lui lại nói. Lâm Nhược Vũ nhìn lại, tuy rằng đối phương tốc độ nhanh, thế nhưng là bị Liễu Tiêu Tiêu cứng như vậy ăn mấy lần công kích, đã sớm hòa hoãn tới. Nàng tò mò nhìn, mắt thấy đối phương muốn chạy, lập tức hừ lạnh nói, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vừa mới nói xong, tiện tay vung lên, lực lượng dẫn dắt chung quanh trận thế đánh tới, bao quanh tụ tập trận pháp, muốn đem cái này nam tính cao thủ triệt để xích ở đây. Đối phương trong trận doanh tên kia nữ tính cao thủ, cũng là một cái trận đạo cao thủ, thậm chí có thể ở Lâm Nhược Vũ trận pháp phía trên đào lỗ thủng. Đủ thấy phương diện này thực lực vẫn là không kém. Nàng lập tức hai tay giao thoa, bóp ra mấy đạo pháp ấn. Pháp ấn trong nháy mắt phồng lớn, va chạm Lâm Nhược Vũ chỗ bố trí đưa bên ngoài trận pháp vây, hoàn toàn thay đổi nàng trận pháp xu thế. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, có ngươi dám phá ta trận pháp, ta không phải thu thập ngươi không thể. Nàng đồng dạng hai tay giao thoa, nhưng lại không phải đánh ra pháp ấn, mà là nguyên anh chấn động, rũ xuống phía trên trận văn, hướng về bên ngoài úp tới. Trong nháy mắt, trận pháp phía trên liền bao trùm lấy nàng trận văn. Đối phương nữ tử sắc mặt siết chặt, phát giác được chính mình thủ đoạn đã bị người phá, không khỏi tức giận lên. Đối phương rốt cuộc là lai lịch gì? Trận đạo tu vi thế mà quỷ dị như vậy. Vừa rồi những cái kia trận văn, 10 điểm rườm rà, nàng căn bản nhìn không thấu. Cái này thật bất khả tư nghị. Bản thân thế nhưng là đại thánh đạo thống truyền nhân, có thể xưng trận đạo trong cao thủ người nổi bật, lại có thể biết có nhìn không thấu trận văn. Nhưng Thái Thượng Linh bảo giám trận pháp thiên chính là như thế. 10 điểm phi phàm, hai người đánh nhau chết sống trận pháp trong nháy mắt. Tên kia nam tính cao thủ cũng bắt chuẩn cơ hội, muốn bỏ chạy ra ngoài. Thân thể của hắn hóa thành một trận tàn ảnh, lưu lại vô số thân hình, hướng về oan uổng chạy tán loạn đi. Hắn nhanh, Liễu Tiêu Tiêu cũng không kém đi đâu. Một ý niệm, nàng thay đổi trường sinh bảo giáp, tốc độ lập tức tăng lên không ít. Bản thân thực lực ngay tại đối phương phía trên. Kể từ đó, nàng so với đối phương cũng không tính là kém. Trong nháy mắt bộc phát, Liễu Tiêu Tiêu liền đuổi kịp đối phương. Nàng thân hình dừng lại, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thay đổi một bộ khác bảo giáp. Thân thể trọng lượng lập tức có thể xưng khủng bố, hướng thẳng đến đối phương đập tới. A, tên này cao thủ một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt kém chút bị nàng đập nát, bỗng nhiên hướng xuống đất rơi rụng xuống, kèm theo vị cao thủ này bại trận, bất biến thiên người triệt để nổ. Người cầm đầu kia trực tiếp vung tay lên một cái, rất nhiều cao thủ bỗng nhiên vọt ra, cảnh giới trường sinh số lượng chí ít cũng có 2-3 ngàn to lớn, còn lại cảnh giới nhân số càng đáng sợ, chỉ là đại thánh pháp chỉ liền kéo đổ mặt khác mấy ngày người, khiến cho bọn họ lực lượng bảo trì tương đối hoàn mỹ. Trạng thái như vậy phía dưới, thương mang thiên người cũng nhao nhao nghênh kích, môi hở răng lạnh, nếu như Lâm Phong đám người bại trận, bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Chiến đấu bỗng bộc phát, Xí Dương Thiên cùng thương mang thiên thực lực rơi vào xu hướng suy tàn. Hứa Linh Vân thấy thế, trực tiếp từ Lâm Phong trong thân thể vọt ra, há miệng liền phun mấy ngụm sương mù đi ra. Những cái này sương mù hóa thành sương mù, trực tiếp phiêu tán ở Xí Dương Thiên cùng thương mang thiên trận doanh. Lâm Phong kinh ngạc nói, người đây cũng là làm cái quỷ gì? Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, ta không dừng lại đang nghiên cứu ứng phó địch nhân biện pháp nha. Ngay cả làm sao tăng lên người của mình lực lượng, cũng đang nghiên cứu đây. là một cái tinh thông dược đạo tiểu tuyển thủ. Đây đều là bản năng việc. Nàng trên bản chất chính là một luyện đan đỉnh, không nghiên cứu dược vật phương diện, mà chẳng thể làm gì khác. Nhưng Lâm Phong liếc mắt qua, lập tức cảm thấy có chút nhức cả trứng. Nàng khói mù này là đối người mình sử dụng, nhìn như nhẹ bỗng một ngụm. Trên thực tế nàng loại cảnh giới này, trong bụng lại đồng đẳng với có cái tu di tử không gian. Phân lượng 10 phần, toàn bộ trận doanh đều bị bao phủ, mà hút vào bộ phận này khí tức những cao thủ. Hai mắt lập tức đỏ bừng, bắp thịt cả người no bụng trướng, liền xem như tương đối gầy yếu tu sĩ. Thời gian ngắn thân thể đều có thể bước ra một thân cơ bắp. Hơn nữa bọn gia hỏa này, tám thành đã không có gì lý trí. Đầu óc chính là xung phong một cái chiến đấu bản năng. Phối hợp với lực lượng tăng lên, thế mà bộc phát ra kinh khủng thế công. Thương Mang Thiên dù sao cũng là một ngày cao thủ tinh nhuệ. Thực lực sẽ không quá kém. Đối phương khả năng rất mạnh. Nhưng trừ phi là đại thánh đạo thống truyền nhân, hoặc là thánh nhân dòng dõi, nếu không chỉ có thể mạnh đến mức có hạn, có hứa linh vân dược vật quấy phá, những người này liền như là phê thuốc kích thích một dạng xông đi lên. Đủ loại không biết xấu hổ đấu pháp đều phát tỏa ra ngoài. Mấy người quần ẩu loại hình, có chút cảnh giới thấp tu sĩ, vậy mà liều mạng đi đối cứng cao hơn chính mình một cảnh giới địch nhân. Cái này mẹ nó dược hiệu có chút quá kinh khủng. Lâm Phong khóe miệng co quắp rút nói. Cái này có gì tác dụng phụ? Run chân cái 3, 4, 5, 6, 7, 8 ngày a. Hứa Linh Vân vịn tay quay chỉ nói ra. Không thương tổn căn cơ. Lâm Phong có chút không tin. Nàng chiêu này, liền Xí Dương Thiên người đều bọc vào. Những người này thế nhưng là Xí Dương Thiên tương lai nội tình. Ở Vạn Thánh Môn đi như vậy một lần, chẳng những tầm mắt mở rộng, càng là nghe qua rất nhiều cao thủ giảng đạo. Lại bởi vì Vạn Thánh Môn phong phú linh khí, tu vi tăng lên cực kỳ cấp tốc, căn cơ còn 10 điểm vững chắc, càng là có người thiên tư thông minh, trước một bước đã bắt đầu tu luyện Vạn Thánh Môn công pháp. Vì tương lai đánh xuống cơ sở vững chắc, những người này nếu là xảy ra vấn đề, Lâm Phong cảm thấy mình có thể đem Hứa Linh Vân xé thành thịt. Không thương tổn căn cơ, đều người lớn như vậy, trừ phi thân thể quá hư nhược, khả năng tổn thương một điểm, chính ngươi xem bọn hắn, tăng lên lực lượng nhưng thật ra là có hạn. Đơn giản chính là cảm giác đau bị ma tí, trong lồng ngực có ngụm lửa giận phun không đi ra mà thôi. Hứa Linh Vân chỉ trò, cho Lâm Phong giải thích vấn đề của phương diện này. Lâm Phong lúc này mới yên tâm lại, không ngại căn cơ liền tốt, lập tức cũng tham dự vào. Tứ sư tỷ trận pháp ưu thế tạm thời không thể hiện được đến, bởi vì nàng gặp đối thủ. Tốt xấu là đại thánh đạo thông người, trận pháp tạo nghệ phi thường khủng bố, hơn nữa 10 điểm am hiểu phá giải người khác trận pháp. Nàng sở trường ở chỗ bố trí trận pháp, xem như gặp khắc tinh của mình. Lâm Phong lân cận tham chiến, một bên chiến đấu, một bên chiếu cố nàng, vạn nhất có người đánh lén, cũng tốt trước tiên hồi viên. Đại sư tỷ sớm không nhịn được, trực tiếp xông đi vào, tay nàng xách thanh huyền kiếm, dưới chân trải rộng ra danh kiếm bảng, giống như một cây cầu lớn đồng dạng, nhắm thẳng vào bất biến thiên trận doanh. Nàng tùy ý vung kiếm, một kiếm chính là một cái tu sĩ rơi xuống, vô số tu sĩ xông lên, cũng đỡ không nổi nàng phong thái, nói rõ là muốn từ cái này đầu chặt tới đầu kia đi. Đối diện dẫn đầu cao thủ nhướng mày, lập tức cất bước mà đến. Hắn nhìn ra được, Dịch Thiên Tuyết thực lực quá mức nổi bật, bình thường đệ tử căn bản chống cự không được, chỉ có mình tự mình động thủ. Lâm Phong một trường vỗ nát một tên cao thủ, đang muốn ứng phó tiếp theo người thời điểm, nhận được tứ sư tỷ liên lạc, nhanh lên đánh lén ra hỏa này, đừng giết chết, ta muốn học lão tam. mang về nghiên cứu nàng trận pháp. Lâm Nhược Vũ vô cùng lo lắng nói. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một cái, bất biến thiên tên kia nữ tính cao thủ, trầm tĩnh, chính đang ứng đối Lâm Nhược Vũ đủ loại trận pháp. Trận pháp sư chiến đấu, so đấu chính là trận pháp. Ở phá giải trận pháp phương diện này, nàng lộ ra thành thạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.